Chương 935, ta giúp ngươi nha, 47. Lỗ Văn Hoa lão tiên sinh hỏi, biết rõ cố gắng không có kết quả, như thế nào còn có thể chết như vậy, nội tâm hướng về phía trước là cái gì tại chống đỡ ngươi? Tất cả mọi người cảm thấy, ở loại này mặt đối mặt tâm sự trong hoàn cảnh, Phồn Tinh trả lời khẳng định sẽ vừa chính năng lượng lại kích thích. Nói thí dụ như cái gì, mặc dù không có kết quả, nhưng là hy vọng dựa của chính ta cố gắng, nhìn đến kỳ tích. Còn nói thí dụ như cái gì, nhân định thắng thiên, về phần kết quả, không oán không hối. Ninh Thanh Thanh lại bắt đầu hâm mộ ghen ghét. Anh, như thế dùng tốt đến thảo nhân thiết cơ hội, nàng tại sao không có à, bởi vì nàng thông suốt không ra ngoài. Ngày, càng tức. Kết quả Phồn Tinh nghĩ ngợi. Hoát con trên mặt vậy mà hiện ra một tia xấu hổ. Mẹ, vậy mà thật là xấu hổ nói chuyện liền nói chuyện, như thế nào còn xấu hổ thượng đâu, bởi vì cố gắng mới có thể cùng ưu tú tiểu ca ca, cùng một chỗ. Nàng nói được như vậy nghiêm túc, ánh mắt như vậy chân thành tha thiết. Liên phảng phất tại sáng loáng tỏ vẻ, ta nghĩ phao tử, cho nên ta đặc biệt cố gắng. Đối không sai chính là đơn giản như vậy nhìn ra, lời này phát ra từ nội tâm cái quỷ áp vài vị lao tiên sinh đều giống như là bị sét đánh bình thường. Ninh Thanh Thanh, mẹ, cái này Chu Phồn Tinh nàng quả nhiên không có nhìn lầm nàng. Thật là hảo tâm cơ nhất nữ, mỗi khi nàng cho rằng chính mình cùng Chu Phồn Tinh não suy nghĩ đã sai, khoảng cách đã đầy đủ rõ ràng thời điểm. À, trời ạ, nàng lại có thể dùng hành động thực tế chứng minh, không có nhất kỳ ba, chỉ có càng kỳ ba Chu Phồn Tinh, nàng căn bản không đi bình thường đường. Phồn Tinh kiêu ngạo hừ lạnh. Không có người hiểu nàng áp lực cỡ nào đại. Gửi gắm lao ca ca, đương nhiên muốn gửi gắm sủng. Nếu không chút bản lãnh lời nói, như thế nào có thể làm cho lão ca ca trong mắt chỉ có ta tiểu tinh tinh lập tức tất cả mọi người nứt ra. Vô luận là ở đây vài vị lão tiên sinh, vẫn là đang xem trực tiếp dân mạng. Đây là cái gì tươi mát thoát tục không làm dáng cố gắng lý do tinh huy giải trí đến tuột cùng đều dạy ta con thứ gì, vì sao nàng còn tuổi nhỏ, tại yêu đương thượng, vậy mà như thế có giác ngộ mà ta, chỉ muốn cái than đá lão bản, bao dưỡng ta. Ta cũng có này vừa hỏi, tinh huy cậu công ty. Đi ra bị đánh ta con còn nhỏ, cự tuyệt bất kỳ nào cậu nam nhân thông đồng. Ta con, nơi này từ quả thực là nhất cổ đất đá trôi trước, ta tổng cảm thấy Chu Phồn Tinh là cái tuyên truyền tinh, hiện tại ta cảm giác mình mặt đều nhanh bị đánh sưng. Mẹ, nàng chính là não suy nghĩ bất đồng với thường nhân, cho nên nói chuyện hoàn toàn không hiểu quanh co mà thôi. Nếu đổi làm tiết mục ban đầu thời điểm, Phồn Tinh nếu là dám nói loại này lời nói, tuyệt đối bị đen ra tường đến. Nhưng trải qua chỉnh chỉnh nhất mùa tiết mục, rất nhiều dân mạng đã thăm dò rõ ràng Phồn Tinh đến tột cùng là cái gì người như vậy. Cố gắng có thể xoay chuyển tuyệt đại đa số người thành kiến. Nếu không phải tư tưởng cực đoan đến nhất định tình trạng, mọi người cho dù không thích Phồn Tinh, nhưng là tuyệt đối sẽ không chán ghét cái này cố gắng tiểu cô nương. Hơn nữa trọng yếu nhất là, ngươi muốn nói nàng ngu xuẩn đi, nàng rất lâu não suy nghĩ đủ để cho người cam bái hạ phong. Lại thú vị. Lại cố gắng, còn mang theo chút thuần tự nhiên ngu ngơ. Chán ghét nàng, thật sự quá khó khăn Chu Ngọc Tâm ngoại trừ. Chu Ngọc Tâm thậm chí căn bản không biết, đến tột cùng xảy ra chút gì. Rõ ràng kể từ lúc ban đầu, này đó dân mạng đều là theo nàng đồng dạng, có chí cùng chán ghét Chu Phồn Tinh. Quý biết, trong lúc này, ý nghĩ của bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa một đám, không hiểu thấu liền bắt đầu thích Chu Phồn Tinh. Tại nhất khởi điểm thời điểm, vẫn chỉ là mơ hồ có một tiểu nhúm bình luận nói cảm thấy Chu Phồn Tinh cũng không phải như vậy xấu tính. Sau này những kia từng theo nàng cùng chung mối thù ai đi, liền một cái tiếp một cái làm phản. Có nói cảm thấy Chu Phồn Tinh tính tình thật. Có nói cảm thấy Chu Phồn Tinh cũng rất đáng thương. Thậm chí còn có ít người điên rồi đồng dạng, tự xưng cái gì mẹ ruột phấn, tỷ tỷ phấn, ca ca phấn, đệ đệ phấn Chu Ngọc Tâm làm thực vật nhân làm lâu như vậy. Cùng thế giới này cơ hồ là hoàn toàn tách rời, nàng căn bản là lý giải không được này đó người đối Phồn Tinh hảo cảm đến tột cùng là thế nào chuyển biến tới đây. Nàng đồng dạng cũng đem cái kia tiết mục từ đầu nhìn đến đuôi, không có đối Chu Phồn Tinh sinh ra một tia nửa điểm hảo cảm, thậm chí còn càng thêm chán ghét. Thật là cái chuyện cười. Ngu xuẩn thành như vậy, lại vẫn không biết xấu hổ bại lộ tại mọi người trước mặt nàng. Nếu là Chu Phồn Tinh lời nói, nàng liền mua khối đậu hủ đập đầu chết tính. Biểu hiện cố gắng như vậy, kết quả đến cuối cùng, một chữ số điểm số. Cái này ngoại trừ chứng minh nàng chỉ số thông minh có vấn đề, còn có thể chứng minh cái gì vẫn còn có người cảm thấy đáng yêu. Cái này có cái gì tốt đáng yêu? Chu Ngọc Tâm trong mắt lóe ra không cam lòng cùng ghét, ngón tay nhanh chóng tại di động thượng điểm kích nhất phiến băng tâm, niên kỷ nhỏ như vậy, liền luôn mồm nghĩ nói yêu đương, thật ghê tởm. Các ngươi mấy người này thích một cái ác tâm như vậy người, chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình tam quan có vấn đề sao? Nhất phiến băng tâm, Chu Phồn Tinh loại này vụng về như heo người, có cái gì rất thích chẳng lẽ không phải hẳn là bị phong sát sao? Nếu tất cả nghệ nhân đều là Chu Phồn Tinh loại này rác phế vật, biết sẽ cho xã hội này mang đến nhiều đại phụ năng lượng sao? Nhất phiến băng tâm, ngu xuẩn coi như xong, nội tâm lại vẫn như thế dơ bẩn. Con tuổi nhỏ, mãn đầu góc đều nghĩ yêu đương. Ta nhìn nàng có thể không phải ngu xuẩn, là trong đầu đều chất đầy phế liệu, cho nên vô tâm học tập đi. Ngươi tại phát chút gì đột nhiên, một giọng nói tại Chu Ngọc Tâm phía sau vang lên. Chu Ngọc Tâm tay run lên, di động rơi trên mặt đất, cả người biểu hiện được cực kỳ mất tự nhiên. Ca ca Nhạc Thiện từ mặt đất nhặt lên di động, màn hình chưa từng tắt. Mặt trên tự biểu hiện được rõ ràng, đối Chu Ngọc Tâm đến nói, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đang bị công khai phạt. Ca ca, ta không phải cố ý muốn phát những loại này đồ vật, ta chỉ là Nhạc Thiện đột nhiên liền cười khẽ một tiếng, chỉ là bị buộc Chu Ngọc Tâm đương nhiên có thể nhìn ra, ca ca trong giọng nói kịch hức cùng chê cười. Liên phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy, vì thế nhìn nàng, tựa như nhìn liều mạng biểu diễn nhảy nhót tên hề. Chu Ngọc Tâm thật cẩn thận hỏi, ca ca, ngươi đang cười cái gì? Nàng thật sự cảm thấy nụ cười này thật đáng sợ, đột nhiên nhường nàng cảm thấy, nàng cách ca ca giống như cực xa. Không có gì, ca ca đang cười chính mình mà thôi. Cười mình có thể đạp nát hư không, lại không nhất định có thể nhìn thấu nhân tính bản chất. Tổng cảm thấy Ngọc Tâm sở dĩ sẽ biến, là vì Long tộc tâm tính có thù tất báo, ngang bướng không chịu nổi, Ngọc Tâm khó tránh khỏi không bị ảnh hưởng. Được có thù tất báo cùng ngang bướng, tựa hồ cũng không có nghĩa là ác. Con kia tiểu Long con, tại ác liệt nhất thời điểm, tựa hồ cũng không từng giống trong cống ngầm bọn chuột nhắt, giấu ở ngầm cắn xé người khác. Ác, có khả năng chỉ là bởi vì bản tính như thế. Nhạc Thiện từng bước một lên lầu. Chu Ngọc Tâm cảm thấy thấp thỏm bất an, nàng cảm giác chính mình giống như sắp mất đi người ca ca này không, nhất định là nàng ảo giác. Túi đầu nhìn thoáng qua di động, Chu Ngọc Tâm thiếu chút nữa không tức giận đến đem răng nanh cắn.